Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1872, chương 1872, đầu bị lừa đá. Song Yuxi rất đúng giờ. Thật sự là tại cùng Park Tae-woo kết thúc trò chuyện sau trong vòng 15 phút thì xuất lĩnh một đội súng thật đạn thật cảnh sát chạy tới. Đám người bọn họ oanh oanh liệt liệt đi vào phòng họp, trực tiếp một chân đá văng cửa lớn. Không được nhúc nhích, toàn tất cả không được nhúc nhích. Một đám cảnh sát giơ súng tiểu liên, họng súng nhắm ngay trong phòng họp mỗi người. Lâm Thành Phi hơi hơi khiêu mi, nhìn lấy đi tại phía trước nhất Song Yuxi. Vừa muốn nói chuyện, Park Tae-woo đã sải bước đi tới. Song tiên sinh, ngài xem như đến a. Park Tae-woo khổ khuôn mặt nói ra, ngài lại không đến, ta bên này thật xảy ra đại sự. Song Yuxi nhìn lấy phòng họp các cổ đông chuyện trò vui vẻ bộ dáng, mi đầu chăm chú nhăn lại tới. Park tiên sinh, ngươi có thể hay không nói cho ta biết trước, đây là có chuyện gì? Nói xong câu nói này, hắn trả đối với sau lưng cảnh sát quát to, bỏ súng xuống, bá bá bá. Đám cảnh sát chỉnh tề chỉnh thu súng lại. Ở một bên Túc Nhiên Nhi Lập tùy thời chuẩn bị nghe theo Song Yuxi bất cứ mệnh lệnh gì. Park Tae-woo chỉ Lâm Thành Phi lên án nói, cũng là hắn trong khoảng thời gian ngắn đem tập đoàn chúng ta quấy trương khí mù mịt. Tình huống ta vừa mới đã nói với ngài qua. Song tiên sinh, loại này vô pháp vô thiên tội ác tày trời người, các người cảnh sát có thể nhất định muốn đem hắn đem ra công lý a. Song Yuxi mười phần không cao hứng nói ra, ta ý là, ngươi không phải mới vừa nói nơi này sẽ phát sinh nhân mạng đại án sao? Ta nhìn tình huống hiện trường một chút cũng không có dạng này dấu hiệu a. Vừa mới Lâm Thành Phi dùng mười phần quỷ dị thủ đoạn để cho chúng ta các vị cổ đông đau đến không muốn sống, kém chút ngạt thở mà chết. Park Tae-woo lời thề son sắt nói ra, ta tận mắt nhìn thấy, chỉ là hiện tại lại bị chính hắn chữa cho tốt. Thật là như vậy? Song Yuxi mười phần hoài nghi vấn hỏi, tại chỗ tất cả mọi người có thể làm chứng. Park Tae-woo nói ra. Song Yuxi quay đầu nhìn về phía những cái kia cổ đông. Park tiên sinh nói, vừa mới Lâm Thành Phi ác ý tra tấn các ngươi, thậm chí uy hiếp được các ngươi sinh mệnh an toàn. Có chuyện này sao? Một đám các cổ đông liếc nhau, sau đó cùng nhau lắc đầu. Đương nhiên không. Song tiên sinh, chẳng lẽ ngài không thấy được, chúng ta bây giờ cùng Lâm tiên sinh trò chuyện với nhau thật vui sao? Lâm tiên sinh thân là nhẹ nhàng nho nhã quân tử, làm sao lại dùng như vậy tàn bạo thủ đoạn đến đối phó chúng ta? Song tiên sinh, người cũng không thể nghe một ít người nói bậy a. Là muốn hồi hắn cổ quyền, người này đã phát rồ. Phốp, nghe những thứ này châm chọc khiêu khích, Park Tae-woo một miệng lão huyết phun ra, là thật thổ huyết. Hắn sắc mặt tái nhợt nhìn lấy những cái kia các cổ đông, âm thanh run rẩy, nghiêm nghị chất vấn. Các ngươi vậy mà như thế tuyệt tình, coi như không giúp ta. Thế nhưng là, cũng không cần thiết bỏ đá xuống giếng a. Park tiên sinh, chúng ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Có người vừa cười vừa nói, chúng ta chỉ là ăn ngay nói thật a. Điều này chẳng lẽ cũng có lỗi gì sao? Ngươi, đầy đủ. Song Yuxi giận quát một tiếng, đúng sai trong nội tâm của ta tự có tính toán. Nói xong còn chừng Park Tae-woo liếc một chút. Park Tae-woo muốn đập đầu chết ở trên tường. Ngươi dựa vào cái gì không tin ta à? Ta mới vừa nói có thể tất cả đều là thật, là những người này hố khe một hơi muốn hại ta à? Bất quá Song Yuxi hiển nhiên không có nghe hiểu nội tâm của hắn độc thoại năng lực. Hai ba bước đã đi tới Lâm Thành Phi trước mặt. Hắn rõ ràng khục một tiếng, Lâm tiên sinh, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy thì lần nữa gặp mặt. Đúng vậy à, Lâm Thành Phi thổn thức, cảm khái nói, ta cũng không nghĩ tới. Là như vậy, song Yuxi một bộ giải quyết việc chung bộ dáng. Park Tae-woo tiên sinh, lên án ngài sử dụng phi pháp thủ đoạn. Bức bách Park Geum-chang tiên sinh đem hắn danh nghĩa Kỳ Á tập đoàn cổ phần. Không ràng buộc chuyển nhượng cho ngài. Có chuyện này sao? Làm sao có thể? Lâm Thành Phi kinh ngạc nói ra. Park Geum-chang tiên sinh chuyển nhượng cho ta cổ phần. Là thật, thế nhưng là, ta làm sao có thể bức bách hắn? Cái này hoàn toàn là giả dối không có thật. Ác ý phu oan a. Song tiên sinh, ngươi có thể nhất định muốn nhìn rõ mọi việc. Đưa ta một cái công đạo a. Song Yuxi nói ra. Nếu như ngươi thật sự là vô tội, ta đương nhiên sẽ không để ngài thụ ủy khuất. Nói chuyện, lại trừng Park Tae-woo liếc một chút. Tựa hồ tại trách cứ Park Tae-woo tại ở không đi gây sự. Cố ý cho hắn tìm phiền toái. Park Tae-woo trong lồng ngực phiên giang đảo hải. Lại có muốn thổ huyết xúc động. Song Yuxi ngẫm lại. Lại đối Lâm Thành Phi hỏi. Park Geum-chang tiên sinh chuyển nhượng cho ngài bao nhiêu cổ phần? Kỳ Á xe hơi tập đoàn 30%. Lâm Thành Phi thuận miệng nói. Song Yuxi cau mày. Tựa hồ cũng tại vì cái số này khiếp sợ không thôi. Theo Park Tae-woo trong miệng nghe được là một chuyện, bây giờ nghe Lâm Thành Phi chính miệng thừa nhận, lại là một chuyện khác. Ngươi biết, Kỳ Á xe hơi tập đoàn 30% cổ phần. Đại biểu cho bao nhiêu tiền không? Song Yuxi hỏi, biết, Lâm Thành Phi gật đầu nói, Kỳ Á nói thế nào cũng là nổi danh thế giới công ty lên sàn. Ta coi như lại cô lậu quả văn. Cũng nghe qua bọn họ giá trị thị trường. Song Yuxi nói. Vậy ngươi có thể hay không nói cho ta biết. Park Geum-chang tiên sinh vì sao lại đem lớn như thế số tiền tài phú. Chuyển nhượng cho ngài. Mà lại gừng vẫn là không ràng buộc. Chỉ sợ bất luận cái gì một người bình thường. Đều sẽ không làm chuyện như vậy a. Lâm Thành Phi rất tán thành gật đầu nói. Vừa mới bắt đầu. Ta cũng cảm thấy thật kỳ quái. Chúng ta Hoa Hạ có câu nói, gọi là vô công bất thụ lộc. Park Geum-chang tiên sinh phải cho ta nhiều như vậy cổ phần. Ta là không đồng ý, mà lại 10 phần kiên quyết cự tuyệt. Thế nhưng là về sau, hắn cho một cái ta vô pháp cự tuyệt lý do. Ta không đành lòng để hắn thất vọng, thì miễn vì khó đáp ứng. Lý do gì? Song Yuxi chăm chú nhìn Lâm Thành Phi ánh mắt. Theo sát lấy hỏi, Lâm Thành Phi lắc đầu, thật sâu thở dài, tựa hồ hiện tại còn tại bất đắc dĩ. Park Geum-chang tiên sinh nói, hắn là ta fan, đời này, thì đem ta xem như hắn duy nhất thần tượng. Hắn muốn vì ta làm chút chuyện, cho nên muốn đem cổ phần chuyển nhường cho ta, còn mời ta phải tất yếu đáp ứng hắn. Không phải vậy hắn thì chết cho ta nhìn. Nói đến đây, Lâm Thành Phi biểu lộ ra hết sức thống khổ. Bất kể nói thế nào, vậy cũng là một đầu rõ ràng sinh mệnh a. Ta có thể trơ mắt nhìn lấy hắn chết ở trước mặt ta sao? Đương nhiên không thể, cho nên, ta chỉ có thể lựa chọn đáp ứng hắn. Nói thực ra, nếu như không phải Park Geum-chang tiên sinh, ta còn thật không biết. Ta tại Hàn Quốc cũng có được sức ảnh hưởng như vậy. Có lúc là một cái thực lực phái nhan trị đảm đương. Thần tượng phái lĩnh quân nhân vật. Ta thật cảm thấy áp lực rất lớn a. Song Yuxi chỉ cảm thấy ở ngực đau xót. Con hàng này cũng quá có thể kéo a. Loại lý do này quỷ cũng sẽ không tin tưởng a. Người tại Hàn Quốc là rất có sức ảnh hưởng. Chính là bởi vì ngươi mới khiến cho người Hàn Quốc dân như thế đoàn kết. Người nào gặp ngươi không nỡ mắng hai câu a. Park Geum-chang hội tự nguyện cho ngươi cổ phần. Đầu hắn bị lừa đá a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.